Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người ta tưởng tượng rất nhiều. Nàng tức giận cho hắn một cái tát, ngượng ngùng trùm lên áo khoác, lập tức đi thẳng về phòng. Thật đáng giận. Hắn đi đi, nàng muốn cách hắn thật xa để trốn đi khóc to mà không làm sao được. Đừng như vậy, tôi thề tôi thực sự không nhìn gì cả. Tây Môn Sóc cũng thực không muốn chút nào, nhìn cái ổ chăn gồ lên rất giống ngọn núi nhỏ kia nói. Nàng trốn ở bên trong thật lâu, mà hắn thì đã ngồi ở bên cạnh lâu lắm rồi, rất là mệt. Anh cút đi. Bây giờ bổn cô nương vô cùng khó chịu, cái người gây ra họa này còn dám cùng nàng giày già. Có lầm hay không vậy, chịu thiệt là nàng cũng không phải là hắn, hắn còn dám nói không nhìn thấy gì cả. Đây là nói mát cơ đấy. Nàng càng nghĩ càng tức, vụng trộm lần theo dưới gối đầu, lấy ra một con dao găm. Tiểu Hồ Nhi, ngủ một giấc nào, coi như hôm nay là một cơn ác mộng. Chắc chắn cảm động tới trời, đứng lên lập tức quên sạch thôi. Tây Môn Sóc cứ nghĩ nói lời an ủi là xong, còn không quên hết lòng vỗ vỗ núi chăn nhỏ. Bỗng dưng, Hồ Nhi xốc chăn lên, trên mặt đầy tức giận, tay trái cầm chặt dao găm, tốc độ nhanh hơn so với bình thường mà đánh úp về phía hắn. Nàng thừa dịp giờ phút này hắn không hề phòng bị, đem dao găm hung hăng để ở trước cổ hắn. Ta muốn giết ngươi. Nàng giống một con cọp mẹ nhảy vào tấn công, chỉ thiếu không trợn mắt nhe răng trước hắn mà thôi. Tây Môn Sóc sửng sốt một chút, thân thể vẫn cứ bất động, bàn tay chậm rãi lùi về. Tiểu Hồ Nhi, đao kiếm không có mắt, nếu em làm bị thương chính mình sẽ không tốt đâu. Câm miệng. Nàng tức giận gầm nhẹ một tiếng. Ngươi thực sự cho là ta không dám động đến ngươi sao? Ỷ vào ngươi là vị hôn phu của tiểu thư, là ngươi có thể kiêu ngạo không kiêng nể gì ư? Ngươi có biết nơi này là địa bàn của ai không? Hắn quyết định im lặng, hiểu được bây giờ nàng vì thẹn quá hóa giận, đâm ra kích động mà thôi. Cũng chỉ là một cô nương, bởi vì khi tắm rửa không cẩn thận té ngã mà thét chói tai, nhưng lại đưa tới nhiều người xúm lại vây xem như vậy. Quan trọng hơn là nàng còn trần trụi như trẻ con trong lòng một người nam nhân. Nói lại thì, hắn là vị hôn phu của Hoa Lưu Ly, thân phận như vậy là vô cùng tế nhị. Bất quá, hắn ở trong lòng vẫn vụng trộm nói một câu, Hổ Nhi ra thì thật sự trắng trẻo mượt mà. Không cho phép anh nhớ lại chuyện vừa rồi nữa. Thấy hắn không nói lời nào, nàng vừa thẹn vừa giận nói. Nghĩ thôi cũng không được ư. Ngang ngược như vậy. Ngươi cho là ta không dám giết ngươi sao? Hổ Nhi đem dao găm ép đi xuống một chút, mũi dao tỉ mỉ kề vào gáy của hắn, lập tức vẽ ra một vệt máu. Dao găm bắt đầu buông lỏng ra, máu liền theo vết dao chảy xuống. Nhưng Tây Môn Sóc ngay cả lông mày cũng chưa nhíu một cái, vẫn giữ như cũ cười nhìn nàng. Ta tin tưởng nếu hôm nay là nam nhân khác đã sớm chết ở dưới tay của em rồi. Nghe giống như hắn không thèm quan tâm tới thái độ lời nói, làm cho Hổ Nhi nhịn không được, nhíu mày một chút. Ngươi... Hổ Nhi, tôi cùng nam nhân khác không giống, em hẳn đã sớm hiểu được, không phải sao? Tây Môn Sóc tươi cười có chút tà mị, có vẻ rất tự tin. Hắn giống như đã sớm biết nàng không xuống tay được, nhất là với hắn. Đúng vậy, hắn không phải là người khác, hắn là Tây Môn Sóc. Chỉ cần là nữ nhân thì đều muốn yêu thương nhung nhớ nam nhân. Đúng, anh thực sự không giống. Nàng thở mạnh thu dao găm về, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn hắn. Người so với bọn nam nhân kia càng khốn kiếp, càng nham chán, càng xấu xa. Ngay sau đó, nàng đem tay phải bị khóa chặt lôi kéo, làm cho tay của hai người đặt ở trên giường. Hôm nay, ta nhất định phải đưa khóa tay mở ra, ta rốt cuộc không chịu nổi ngươi rồi. Nàng đem mũi nhọn của dao găm hướng còng tay luồn vào khoảng giữa cổ ổ khóa. Nhưng bộ còng tay này quả thật làm bằng sắt mất ngàn năm hàn tạo thành. Hơn nữa mặt trên khóa không những tinh tế mà còn phức tạp, đều không thể lấy dụng cụ sắt bình thường mà cạy mở được. Tây Môn Sóc khá hốc mồm, hắn cứ nghĩ là nàng muốn trực tiếp đem dao găm hướng trên cổ tay của hắn chặt một cái. Không ngờ nàng chỉ tính cạy mở ổ khóa. Hành động này của nàng đáng yêu làm hắn không thể không phì cười. Đáng chết, sao khó mở như vậy? Nàng ngồi xếp bằng trên giường, tay giơ lên cẩn thận nhìn còng tay. Muốn mở ra chỉ có thể ngoan ngoãn, chờ chủ tử của em đem chìa khóa đến. Hắn giống như là xem kịch vui, thoải mái ở một bên nói, còn không quên ngáp một cái. Hổ Nhi không hờn giận, ngước mắt trừng hắn. Anh không biết tiểu thư luôn thích hù dọa hạ nhân sao, thậm chí rất thích lấy việc chỉnh chúng ta ra làm vui. Phải không? Tây Môn Sóc thật ra cùng nàng nhàn nhã nói chuyện trong nhà. Lạ thật, rõ ràng là vị hôn phu của mình, vì sao không tự mình bảo hộ, phải cột anh cho ta chứ? Ta đây đời trước mắc nợ các ngươi sao? Còn dao găm cạy thế nào cũng cạy không ra còng tay, nàng vừa tức vừa giận. Tây Môn Sóc cười mà không đáp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net